Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, Hắc Hồ Tử kế hoạch. Thát, người cầm là vật gì, nhìn thấy đội thứ tư dài trong tay cái này khỏa Devil Fruit. Tích trước mắt sáng lên, bởi vì đây chính là tích tha thiết ước mơ trái cây tích tiềm phục tại băng hải tặc dâu trắng mục. Đích đúng là vì lực lượng cường đại. Bởi vậy những năm này Tích một mực đang nghiên cứu Devil Fruit đồ giám. Đối với Devil Fruit cũng hiểu chút đỉnh, là Tích nha. Đây là ta tại nhiệm vụ thời điểm lấy được một quả Devil Fruit. Chỉ là không biết là cái gì thuộc tính Devil Fruit, nghe được Tích lời nói. Thát cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể để cho ta xem một chút không? Tích không khỏi nói, có thể. Người biết đây là cái gì Devil Fruit sao? Ta đang suy nghĩ có muốn ăn hay không, Thát đem Devil Fruit đưa cho Tích không khỏi hỏi tiếp. Nhận Devil Fruit, Tích tự tin quan sát, nhưng trong lòng hưng phấn lên, haha quả nhiên là Yami Yami Nomi. Không nghĩ tới thế mà để cho ta tìm được, xem ra là thời điểm rời đi băng hải tặc dâu trắng. Tích nhìn lấy cái này khỏa Devil Fruit, trong lòng không khỏi nghĩ đến Tích. Làm sao vậy? Người biết đây là cái gì Devil Fruit sao? Năng lực lợi hại hay không? Nhìn thấy Tích cầm cái này khỏa Devil Fruit nghiêm túc quan sát. Thát không khỏi hỏi, cái này khỏa Devil Fruit lực lượng vô cùng cường đại. Đáng tiếc ngươi không lấy được, Tích cúi đầu. Nắm Devil Fruit không khỏi nói, ta không lấy được rồi. Đây là ý gì? Nghe được Tích lời nói. Thát phi thường không hiểu hỏi, bởi vì hôm nay ngươi sẽ chết. Tích nhìn lấy bốn phía không có người, ánh mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh hung mãnh ánh mắt. Trên tay nắm một cái móng vuốt, hướng về Thát công tới, phốc xì, móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua Thát ngực. Một mảnh máu tươi chảy đầm đìa, ngươi Tích, ngươi làm gì? Ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Thát trừng mắt mắt to. Một mặt khó có thể tin nhìn lấy Tích, hắn thật sự là nghĩ không rõ lắm Tích tại sao phải giết hắn, mà lại Tích lúc nào có được thực lực cường đại như vậy, ha ha. Đây là cường đại Yami Yami Nomi, vì cái này khỏa trái cây, người đi chết đi cho ta. Tích lớn tiếng cười nói, đồng thời rút ra tay phải của mình, Thát trực tiếp ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh lực Yami Yami Nomi lực lượng. Là của ta, nhìn thấy Thát tử vong, Tích không chút do dự lập tức ăn cái này khỏa Devil Fruit. Trong nháy mắt Yami Yami Nomi lực lượng bị Tích nắm giữ, ha ha. Đây chính là Yami Yami Nomi lực lượng. Từ giờ trở đi ta chính là Hắc Hồ Tử. Tích vươn tay. Đen kịt một màu năng lượng ngưng tụ tới trong tay. Đen kịt tà ác lực lượng tại thân thể bốn phía không ngừng mà vờn quanh, hiện tại nhất định phải lập tức rời đi băng hải tặc dâu trắng. Nếu để cho dâu trắng phát hiện, ta muốn phải chết không có chỗ chôn. Bình phục một chút kích động tâm cảnh, hiện tại Tích đang tự hỏi sau này đường tại băng hải tặc dâu trắng bên trong tuyệt đối không cho phép sát hại đồng bạn. Mà bây giờ Tích giết chết đồng bạn, có thể nói đã phạm vào băng hải tặc dâu trắng tối kỵ, hắn nhất định phải nhanh lên rời đi băng hải tặc dâu trắng. Mặc dù Tích một mực đang ẩn tàng thực lực của mình, tự nhận vì thực lực của mình vô cùng cường đại, mà lại hiện tại lại lấy được Yami Yami Nomi lực lượng, Tích có thể vô cùng tự tin đánh bại chỗ có băng hải tặc dâu trắng tiểu đội trưởng. Nhưng là đối với dâu trắng thực lực, Tích vẫn là không có lòng tin đánh bại. Bởi vậy Tích hiện tại muốn làm chính là tại bị người phát hiện hắn sát hại người trước đó, rời đi băng hải tặc dâu trắng hơi thu thập một chút đồ vật. Tích lập tức tới đến bến tàu, nhanh chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền. Ta dâng lão cha chi mệnh, phải lập tức rời đi nơi này. Tích hướng về phía một cái hải tặc lớn tiếng hô nói, là Tích nha. Người làm sao sao? Cà phê dê, a sốt ruột nhìn thấy Tích. Cái này hải tặc lập tức chào hỏi nói, tại Tích che giấu tung tích mấy năm này. Hắn nhưng là cùng băng hải tặc dâu trắng hết thảy mọi người quan hệ đều cực kỳ tốt. Băng hải tặc dâu trắng bên trong tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Nhìn người vật vô hại Tích sẽ ẩn tàng cái này như thế lớn dã tâm, không nên hỏi. Nhanh chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền, Tích ngữ khí bất thiện lo lắng nói. nên biết tích nhưng là vừa vặn giết chết thứ tư chiến đấu đội trưởng Thát. Mỗi nhiều tại băng hải tặc dâu trắng ngốc 1 phút đồng hồ. Hắn lại càng tăng nguy hiểm mấy phần. Tốt a, đây là thuyền của ngươi. Trợ nhiệm vụ của ngươi thuận lợi. Cái này hải tặc lập tức cho Tích chuẩn bị xong một chiếc thuyền. Nhìn thấy thuyền tới, Tích cũng không nói lời nào nhảy lên thuyền liền nhanh chóng rời đi băng hải tặc dâu trắng lãnh. Địa thật sự là kỳ quái, nhìn thấy Tích nhanh nhanh rời đi dáng vẻ. Cái này hải tặc mặc dù cảm giác được vô cùng kỳ quái, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay tại Tích vừa rời đi dâu trắng băng hải tặc không có. Có thời gian bao lâu? Thát thi thể bị người phát hiện băng hải tặc dâu trắng bên trong một cái chiến đấu tiểu đội. Trưởng thế mà bị giết chết. Hơn nữa còn là tại băng hải tặc dâu trắng bị người giết chết. Đây đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói thế nhưng là chuyện lớn, liền xem như dâu trắng bản nhân cũng là vô cùng tức giận. Tại dâu trắng mệnh lệnh dưới, tất cả hải tặc toàn bộ tụ tập. Hỗn đàn, đây là có chuyện gì? Đến cùng là ai đã giết Thát, là ai? Trong đó băng hải tặc dâu trắng đệ nhị đội trưởng A phẫn nộ phi thường, đã mất đi lý trí ở nơi nào lớn tiếng hò hét. A, không nên ồn ào, hiện tại là tìm ra hung thủ thời điểm, các ngươi ai có thể nói cho ta Thát là chết như thế nào? Dâu trắng ngữ khí cũng là phi thường băng lãnh nói. Đối với dâu trắng tới nói, hắn những thuyền này viên tựa như là con của hắn. Hiện tại có người lại dám giết chết con của hắn, dâu trắng làm sao có thể không tức giận đâu. Lão cha, từ trên vết thương xem ra là bị móng vuốt vũ khí làm bị thương, hơn nữa còn là bị đánh lén. Băng hải tặc dâu trắng thuyền y kiểm tra một chút Thát vết thương, không khỏi nói, móng vuốt vũ khí, chẳng lẽ là Tích, vũ khí của hắn là móng vuốt Tích, không thể nào. Tích tại sao phải giết Thát? Bốn phía hải tặc toàn thân khó có thể tin nghị luận. Tích, chẳng lẽ là lúc kia, lúc này, lúc đầu tại trên bến tàu cái kia hải tặc nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.